Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, vì nàng hạ chiến thiếp. 4. Quan trọng nhất là, tiểu cửu là đồng tính luyến. Có chủ đề, có tranh cãi người thiết lập. Thường thường dễ dàng hơn để cho người nhớ cùng đưa tới nhiệt độ. Nàng quý ức trở lại giới giải trí. Làm chuyện thứ nhất, muốn liền nhớ cùng nhiệt độ. Lương Đạo nghe xong câu trả lời của Quý ức, đáy mắt thoáng qua rõ ràng tán thưởng. Hắn không có lại nói chuyện với Quý ức, mà là đối một bên giám khảo lên tiếng nói. Ta không có sao có thể hỏi rồi. Có thể bắt đầu thử sức rồi. Quý ức thử sức đề mục là, làm người ngươi yêu sâu đậm. Nói với ngươi chia tay thời điểm, ngươi sẽ làm sao? Quý ức tròng mắt, ở đáy lòng tĩnh tưởng 3 phút. Hướng về phía mọi người làm một cái ok, đích thủ thế. Sau đó phụ trách cùng nàng đối với vai diễn nhân viên làm việc nói câu chúng ta chia tay đi. Quý ức mới ngẩng đầu lên, bắt đầu nàng biểu diễn. Nàng mặt đối với nhân viên làm việc nói câu nói kia. Không có lên tiếng, chẳng qua là bình tĩnh nhìn nhân viên làm việc đứng địa phương. Qua mấy giây, nàng mới nhẹ nhàng giật giật môi, giống như là muốn nói gì. Nhưng cuối cùng lại lựa chọn không nói gì. Sau đó liền chậm rãi cúi đầu. Từ từ quay người sang. Hướng về phía hướng ngược lại đi tới. Nàng đi 2 bước. Ngừng lại. Giống như là muốn quay đầu nhìn lại. Lại cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn được. Không có làm cho mình quay đầu. Nàng lần nữa nâng lên chân. Đi về phía trước còn chưa được 2 bước. Đen nhánh đáy mắt liền hiện lên đỏ. Một giọt nước mắt bỗng dưng theo khóe mắt chảy xuống mặc dù nàng cả chàng biểu diễn. Không có một câu lời kịch, nhưng nàng lại đem chia tay cảnh tượng diễn dịch tinh tế. 5 cái giám khảo tại quý ức rơi lệ một khắc kia. Một mặt tán dương lẫn nhau liếc nhau một cái. Rối rít gật đầu, biểu diễn xong quý ức. Thu hồi nhập vai tuồng tình cảm, vừa mới chuẩn bị xoay người. Hướng về phía người cả phòng cúi người nói ta biểu diễn kết thúc có thể nàng còn chưa kịp động. Thử sức lều cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tất cả mọi người ghé mắt nhìn lại. Là quần áo hoa lệ thiên ca. Mang theo trợ lý đi vào. Nàng hướng về phía bị tự tay đánh gãy thử sức. Không một chút nào nói xin lỗi câu, xin lỗi, liền đi lên giày cao gót. Hấp tấp đi tới Lương Đạo trước người của. Khom người. Tiến tới Lương Đạo bên tai. Không biết nói thấp câu một câu gì. Lương Đạo mi tâm cau một cái. Ngẩng đầu lên. Nhìn một cái quý ức. Sau đó liền đứng dậy. Ra hiệu người cả phòng chờ một chút. Liền theo thiên ca một trước một sau đi ra ngoài. Ước chừng qua 2 phút bộ dáng. Thử sức lều cánh cửa lần nữa bị đẩy ra. Lương Đạo kêu một tiếng. Từ Nghệ. Người đi ra một chút. Từ Nghệ lập tức đứng dậy. Chạy ra ngoài, lần này chỉ qua đại khái 30 giây. Từ Nghệ liền đi vào. Trong miệng, trực tiếp là hướng về phía quý ức nói. Xin lỗi, quý ức tiểu thư, ngài xin trở về đi. Chúng ta tạm thời quyết định hủy bỏ ngài thử sức tư cách. Nàng thử sức đều kết thúc. 5 cái giám khảo rõ ràng bị nàng lây. Nàng thông qua tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa thử sức nhân vật cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật. Chỉ vì thiên ca xuất hiện, tư cách của nàng trực tiếp bị hủy bỏ quý ức không thể không nhìn thấy trước mặt người cả phòng. Chố mắt nhìn nhau tụm lại nhỏ giọng suy đoán nghị luận âm thanh. Thậm chí nàng đều thấy theo nàng xuất hiện đến bây giờ từ đầu đến cuối đều hơi cúi đầu nhìn điện. Thoại di động hạ quý thần, cũng ngẩng đầu lên nhìn về nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.